Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, tình báo quyên khách cùng thú vị hai người. Cái này sự tình Tô Thánh đón lấy, bất quá hắn lại không lo lắng lập tức điều tra. Maria Hill nắm giữ lấy số lớn tình báo con đường lại tăng thêm Indigo Internet phụ trợ đều chỉ cầm. Tới điểm ấy tình báo, liền giải thích thông thường điều tra phương pháp không làm được. Cho nên Tô Thánh dự định đổi một loại phương pháp, hai chuyện có thể cùng một chỗ làm. Trừ bỏ điều tra kẻ nghiện chuyện này bên ngoài, Tô Thánh còn dự định đi tìm Wade Wilson. Hoặc liền cũng có thể đi tìm bạn gái của hắn Vanessa. Nhớ kỹ trong phim ảnh Vanessa khí chất tư thái cùng với biểu hiện ra cỗ kia cũng không rõ ràng lắm. Kình nều cũng không tệ lắm. Các nàng thường xuyên qua lại quầy rượu là cái tốt xấu lẫn lộn địa phương. Quyết cũng sẽ ở nơi đó tiếp một chút không thấy được ánh sáng nhiệm vụ. Cho nên cũng là điều tra kẻ nghiện một chỗ tốt. Đương nhiên, tùy tìm một cái quầy rượu liền muốn tìm tới manh mối cái này cũng không thực tế. Dù sao Mỹ Quốc có thể là rất lớn. Nhưng cái quán bar này vừa lúc liền cách Nick Fury xảy ra chuyện phòng thí nghiệm là ở cùng một cái thành thị, cho nên Tô Thánh mới có một mũi tên hạ hai chim ý nghĩ. Boston, một nhà không tính cấp cao không tính lớn quầy rượu lại có vẻ phi thường náo nhiệt. Người còn đang ngoài cửa liền có thể nghe thấy bên trong tiếng âm nhạc cùng tiếng gào. Đẩy cửa đi vào. Hơi có vẻ lờ mờ dưới ánh đèn sóng âm chạm mặt tới. Cao lớn vạm vỡ tráng hán. Có hình xăm lưu manh. Còn có mặc hở hang quần áo nữ nhân làm điệu làm bộ hấp dẫn. Tìm kiếm lấy khách nhân. Đây là một cái hỗn loạn. Đê đoan quầy rượu. Tuyệt đối không phải loại kia thượng tầng nhân sĩ hoặc là trung đẳng giai cấp sẽ đến địa phương. Bởi vậy Tô Thánh xuất hiện để náo nhiệt quầy rượu có trong nháy mắt yên tĩnh. Rất nhiều nhận biết Tô Thánh người đều không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. Không ít trên người có vụ án ra hỏa không khỏi suy đoán bất an không yên tâm Tô Thánh có phải hay. Không tới bắt bọn họ. Bất quá không bao lâu trong quán rượu bầu không khí liền khôi phục bình thường. Bọn họ chỉ là nhỏ không thể lại nhỏ tiểu nhân vật. Coi như muốn bắt cũng không khả năng để Tô Thánh dạng này đại thần tự mình ra tay đi. Uống chút gì không? Làm Tô Thánh ở quầy ba ngồi xuống thời điểm, lão bản kiêm tửu bảo cái trán hơi hơi chảy ra mồ hôi lạnh. Nói chuyện đều kết dính, những cái kia tiểu nhân vật không có việc gì, nhưng hắn thế nhưng là làm tình báo cùng quân hỏa sinh ý. Mặc dù là tiểu đả tiểu nháo nhưng là ở một vòng này cũng tính có danh tiếng. Hắn cũng không cho rằng Tô Thánh chỉ là vừa lúc đi tới quầy rượu của mình. Tốt nhất, Tô Thánh nói, tốt, chờ một lát, hôm nay ta mời. Lão bản nói xong quay người lấy rượu. Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía. Không ít nữ nhân nhao nhao nâng chén ra hiệu hoặc là vứt mị nhãn. Đáng tiếc. Đều không được đáp lại. Có một cái gan lớn chủ động muốn tới bắt chuyện nhưng không biết vì sao đi đến Tô Thánh một bên sau. Vậy mà không có ngừng lại đến. Quỷ thần xui khiến bưng chén rượu vậy mà đi phòng vệ sinh. Lão bản đem rượu đẩy tới. Tô Thánh nếm vị đạo coi như không tệ. Ngươi là lão bản à? Làm sao xưng hô? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Mọi người. Tất cả mọi người gọi ta con trồn. Lão bản nịnh nọt cười nói. Nghe nói ngươi là cái lái buôn. Buôn bán tình báo cùng súng ống đạn được. Tô Thánh lại hỏi. Lão bản mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy càng nhiều. Có chút khóc tang lấy nói. Ta nói không phải. Ngươi tin không? Robert Reynolds. Tô Thánh đột nhiên nói cái danh tự. Lão bản lập tức liền ngây ngần cả người. Nghe nói là cái kẻ nghiện. Đoạn thời gian trước có cái phòng thí nghiệm ngoài ý muốn bạo tạc tin tức ngươi nên nghe nói qua. Chứ, hắn từng tại phụ cận kia xuất hiện qua. Tìm tới hắn, ngươi thì không có sao. Việc, việc này không liên quan gì tới ta à? Con trồn theo bản năng hỏi. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Từ ta vào cái quán ba này, liền cùng ngươi có liên quan rồi. Tốt à, ta đã biết. Ta sẽ toàn lực đi hỏi thăm. Con trồn cầu xin vẻ mặt nói ra. Hiển nhiên Tô Thánh cái này liền là đang khi dễ hắn. Mặc kệ cùng ngươi có quan hệ không, ta tìm tới ngươi liền cùng ngươi có liên quan rồi. Ai bảo ngươi nội tình không sạch sẽ đây? Ngươi cự tuyệt ta liền thu thập ngươi. Bất quá con trồn hiện tại cũng là an tâm. Chí ít sẽ không lên đến không nể tình bản thân bắt bản thân a. Chỉ cần có giá trị, có thể khiến cho đối phương hài lòng bản thân chẳng phải an toàn sao? Thậm chí, còn có thể bám vào Tô Thánh con đường này. Con trồn thói quen phát tác, cùng người giao hảo thuận tiện thu hoạch càng nhiều tình báo đến kiếm lời tiền nhiều hơn mới là mấu. Chốt, cho nên chỉ cần không có nguy hiểm hoặc có lẽ là phong hiểm không lớn như vậy. Con trồn vui lòng tiếp xúc càng nhiều người. Vì càng nhiều người làm việc, chỉ có dạng này, hắn nhân mạch quan hệ, mạng lưới tình báo mới có thể mở rộng nha. Người quán rượu này có cái gì người thú vị à? Tô Thánh tùy ý hỏi. Thú vị? Cái gì? Cái gì tính thú vị à? Con trồn dò hỏi. Đều có thể à? Miễn là người cảm thấy thú vị là được. Chọn hai cái nói một chút. Tô Thánh nói. Con trồn nghĩ nghĩ thăm dò nói ra. Ta biết một người, hắn vốn là một bộ đội đặc chủng, xuất ngũ sau làm lính đánh thuê, thỉnh thoảng sẽ tại ta chỗ này mua chút tình báo cùng tiếp chút. Trên đường nhiệm vụ, năng lực của hắn không sai, thú vị nhất là của hắn miệng. Nói như thế nào đây? Dựa theo hắn lời nói của chính mình coi như trong miệng nhét căn lớn. Đại gia hỏa hắn đều có thể ca hát. Miệng của hắn quá nát, cộc cộc cộc gõ có thể từ trời tối nói đến trời sáng căn bản không giống nhau. Hắn tên gọi là gì? Wade Wilson. Tô Thánh gật gật đầu. Marvel mấy đại miệng pháo một trong nha. Spider-Man, Deadpool, Star-Lord, này cũng coi là miệng pháo đạt nhân. Bất quá Deadpool miệng pháo tiêu chuẩn là lớn nhất. Còn nữa không? Tô Thánh lại hỏi. Còn có. Chấm ngoặc kép, con trồn không xác định Tô Thánh chỉ là muốn nghe một chút việc vui giết thời gian hay là có ý. Nghĩ gì, cho nên cũng không dám nói quá lớn. Đầu đổi tới đổi lui ngược lại là nghĩ tới một người, còn có một cái. Một nữ nhân, ngài cũng biết loại này quầy rượu khẳng định không thể thiếu loại nữ nhân kia. Quầy rượu những khách nhân này đại bộ phận đều có hôm nay không ngày mai. Mạo hiểm kiếm tiền khẳng định phải hưởng thụ. Uống rượu tìm nữ nhân khẳng định không thể thiếu. Những cái này có vài nữ nhân thuần túy là vì tiền, có chút thì là sinh hoạt bức bách. Gần nhất mấy ngày nay liền đến một cái thoạt nhìn cấp bậc rất không tệ nữ nhân, ngực lớn chân dài, người cũng rất xinh đẹp. Có thể nói hẳn là ở trong này rất xài được, sinh ý sẽ rất tốt. Bất quá chấm ngoặc kép, đến vài ngày nàng tựa hồ đều không tìm được khách nhân. A, vì cái gì đây? Ta cũng muốn biết a. Cho nên ta liền cùng với nàng tán gẫu tán gẫu. Nói như thế nào đây? Nữ nhân này cũng thật thú vị. Con trồn cười một tiếng chậm rãi nói đến nguyên nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.